thành tỷ phú nhờ thua lỗ game, chương 70 tăng lương toàn bộ nhân viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dịch Phong Thanh ngày 29 tháng 1 thứ 6 bắt đầu từ ngày 18, lợi nhuận của pháo đài trên biển, đã được đưa vào sổ sách mỗi tuần thu vào khoảng 400.000-500.000. Thời gian kết toán là ngày 31 tháng 1 còn 2 ngày. Trong khoảng thời gian này, Bùi Khiêm vẫn cố gắng dùng tiền. Quỷ tướng, và pháo đài trên biển, đều thuê thêm máy chủ và tăng sức chứa, tất cả đều chọn chất lượng tốt nhất. Thuê loại đắt nhất, thái độ phục vụ tốt nhất, thuê thêm đội ngũ dịch vụ chăm sóc khách hàng cao cấp nhất, tuy mỗi tháng không tốn bao nhiêu tiền, nhưng cũng coi như một khoản chi tiêu. Nhưng ngay cả như vậy, Bùi Khiêm vẫn cảm giác rất tuyệt vọng. Hệ thống chuyển đổi tài phú, ký chủ, Bùi Khiêm, tỷ lệ chuyển hóa lợi nhuận 100, 1 tỷ lệ chuyển hóa lỗ vốn 11. Thời gian kết toán kế tiếp sau 2 ngày. Vốn hệ thống, 1.124.355. 3.624.355. 3. Tài sản cá nhân, 708. 3. Bùi Khiêm cảm thấy muốn chết. Vốn dĩ hệ thống tài chính chỉ còn lại 780.000 nhưng vẫn không thể tiêu hết. Chuyện được dịch tại Bách Ngốc Sát. Vậy mà chỉ trong 2 tuần lễ, cho dù Bùi Khiêm cố gắng tiêu kiểu gì thì vốn hệ thống vẫn hơn 1 triệu. Có một tin tức tốt là, người chơi mới của Quỷ Tướng, đang giảm rất nhanh, doanh thu của game này sau 3 tháng rốt cục bắt đầu giảm, tuần này chỉ hơn 200.000. Mà tin tức xấu là, pháo đài trên biển, bắt đầu có thu, tuần này lãi ròng hơn 400.000. Tin càng tệ hơn là, đây có thể chỉ mới bắt đầu. Pháo đài trên biển, khác, Quỷ Tướng, hai game cách biệt rất lớn. Quỷ Tướng, nhiều lắm cũng chỉ nổi lên trong vòng tròn game Mobi một hồi, hơn nữa do định giá quá bèo bọt cũng chỉ bán cái thẻ vĩnh viễn 30 tệ, vì vậy về lâu về dài tất nhiên doanh thu không cao. Nhưng, pháo đài trên biển, lại khác, là một game bắn súng FPS đã thành công, đối tượng hiện nay của nó chính là đám khách hàng có số lượng nhiều nhất trong giới game thủ. Hơn nữa, nó miễn phí, có tính khuếch tán rất mạnh. Dù game này phải nạp tiền cao, người mua Hoa Kỳ Lân cũng không nhiều, nhưng chỉ cần mua một cái là có thể sánh được với 88 người chơi bình thường của Quỷ Tướng, doanh thu sau này của pháo đài trên biển, chỉ sợ sẽ càng ngày càng cao. Hắn đã suy nghĩ qua, làm phiên bản mới cho Quỷ Tướng, và pháo đài trên biển, rồi mua một nhóm tài nguyên mỹ thuật với giá cao là có thể tiếp tục tiêu một khoản tiền. Nhưng, phiên bản mới nhất định phải có doanh thu mới, đây là quy định của hệ thống. Hơn nữa một tuần trước khi kết toán không thể có bất kỳ sản phẩm nào chưa phát hành, nếu không sẽ kéo dài thời hạn kết toán. Vì vậy, chuyện phiên bản mới chỉ có thể để tuần sau rồi tính. Mà các khoản chi khác chúc mừng cũng được, phát thưởng cũng được, hệ thống tuy cho phép nhưng cũng không có hạn chế, chỉ cần duy trì trong phạm vi hợp lý là được. Nói cách khác, làm thế nào để tiêu sạch tiền trong vòng 2 ngày? Rất khó khăn, nhưng Bùi Khiêm không đánh mất hy vọng. Sau khi Bùi Khiêm cân nhắc, hắn bây giờ có 2 lựa chọn. Lựa chọn một, không tiêu tiền của hệ thống nữa, lập tức kết toán. Chỗ tốt là có thể chuyển hóa được 6.000 tệ thành tài sản cá nhân. Chỗ xấu là hệ thống bổ sung tài chính lần kế tiếp chắc chắn sẽ tăng hạn mức thành trên dưới 1 triệu, mà hiện nay vốn hệ thống đã đạt đến con số này, như vậy. Chắc chắn hệ thống sẽ không bổ sung tiếp giống như lần kết toán kỳ trước. Lựa chọn 2, tiếp tục tiêu tiền của hệ thống, khi chưa đến hạn kết toán có thể tiêu bao nhiêu thì tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỗ tốt là, mặc kệ tiêu hết bao nhiêu tiền, hệ thống tất nhiên sẽ bổ sung nguồn vốn, vậy thì rất thoải mái. Chỗ xấu là có thể chuyển hóa cá nhân tài sản sẽ ít đi, từ 5.000 có thể sẽ giảm còn 3.000, 2.000. Nhưng, nếu như có thể làm vốn hụt xuống thành 494.000 trở xuống, sẽ kiếm lời hơn so với mức lợi nhuận hiện nay. Sau khi cân nhắc, Bùi Khiêm đã nghĩ thông, vẫn phải tiếp tục tiêu tiền, còn làm sao tiêu, cần cách gian lận mới. Khoảng thời gian này, Bùi Khiêm càng hiểu rõ hệ thống. Chuyện được dịch tại BNS.com, dựa theo quy định của hệ thống, vốn hệ thống chỉ có thể dùng cho các hoạt động liên quan đến vấn đề kinh doanh của công ty, mà tài sản cá nhân lại hoàn toàn không hạn chế. Nhưng vốn hệ thống làm sao để sử dụng cũng không quá cứng nhắc, chỉ cần điều chỉnh trong phạm vi nhất định là được. Ví dụ đơn giản nhất chính là ăn cơm. Bùi Khiêm tự mình ăn cơm, hoặc mời bạn bè ăn cơm, đều không thể tiêu tiền của hệ thống. Thế nhưng, mời nhân viên liên hoan thì không thành vấn đề. Nhưng liên hoan không thể làm quá nhiều lần, không thể mỗi bữa đều liên hoan, cũng không thể vượt qua hạn mức nhất định. Như hôm qua mới vừa liên hoan, nếu hôm nay vẫn muốn liên hoan nữa là không được, trừ phi tìm được một lý do hợp lý. Mấy lần trước Bùi Khiêm tìm lý do, như giao lưu học tập chúc mừng trò chơi nghiên cứu phát minh thành công cũng có thể. Ở phương diện này, hệ thống rất tùy biến, đối với phán đoán hành vi nào trái quy tắc và quy định về hạn chế việc sử dụng vốn hệ thống đều là thứ có thể điều chỉnh. Rất nhiều chuyện cũng không phải tuyệt đối cấm, có lúc đổi một cách giải thích thì có thể lách luật được. Tương tự, lúc trước Bùi Khiêm thuê căn hộ, thuê xe hơi, mua Âu phục xa hoa, mua các loại tài nguyên cao cấp cho trò chơi, đều nhờ cách tìm kế, lấy nhu cầu cá nhân chuyển thành danh nghĩa công ty. Đương nhiên, cách tìm kế này không phải vạn năng, như Bùi Khiêm muốn mua một đôi giày thể thao mấy trăm nghìn, mua một tấm vé vào cửa buổi diễn của ca sĩ yêu thích, mua một bộ mỹ phẩm cao cấp, mua một siêu xe sang trọng, tặng quà cho cô gái nào đó. Nếu không có cách nào lấy danh nghĩa công ty làm việc thì chắc chắn không thể. Hiện tại Bùi Khiêm có 1,1 triệu vốn hệ thống, sau khi hắn suy nghĩ một chút đã quyết định tiếp tục nhanh chóng tiêu tiền. Lần thứ ba kết toán nhất định phải lỗ vốn, ta chắc chắn. Ai cũng đừng hòng cản trở ta. Bùi Khiêm đã lập ra một kế hoạch tỉ mỉ. Sau khi xác định, Bùi Khiêm gọi trợ lý Tân vào phòng làm việc của mình. Tiêu chuẩn tiền lương đã chỉnh sửa xong chưa? Bùi Khiêm hỏi, Tân Hải Lộ gật đầu. Vâng Bùi Tổng, tôi đã dựa theo thông báo của ngài làm. Đầu tiên là lương toàn thể nhân viên, dựa theo chức vụ quản lý chính tăng 60. Lương, những người khác tăng 30. Kế tiếp là phổ biến chế độ tiền thưởng của hạng mục 15. Lãi ròng của trò chơi sẽ là tiền thưởng của hạng mục phân phát toàn thể nhân viên có tham dự việc nghiên cứu phát minh. Còn nữa, chăm sóc sinh hoạt nhân viên, mỗi tháng mỗi người được phát thẻ mua đồ 1.000 tệ. Bùi Khiêm gật gù, rất tốt, những khoản chi này, mặc kệ là tốc độ tăng lương hay là tiền thưởng hạng mục đều là mức cao nhất mà hệ thống hiện nay cho phép. Bùi Khiêm đúng là muốn cho nhiều hơn nữa, nhưng cao hơn hệ thống không cho phép, chỉ có thể dừng lại. Trước khi, pháo đài trên biển, ra mắt Bùi Khiêm cũng nghĩ tới tiền thưởng cho hạng mục phát thẻ mua đồ, nhưng về tình về lý đều không ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì, quỷ tướng, do một mình Bùi Khiêm mình làm ra cầm tiền của. Quỷ tướng, phát thưởng cho đám người hoàng tư bác quả thực không còn gì để nói. Nhưng lần này lại khác, pháo đài trên biển, do hoàng tư bác bao húc cùng tổ thiết kế tổ liều mạng làm ra, phát chút tiền thưởng cũng hợp tình hợp lý. Hơn nữa, dựa theo khả năng lợi nhuận của công ty, mỗi nhân viên phát một thẻ mua đồ làm phúc lợi cũng là chuyện rất hợp lý. Trợ lý Tân cầm cuốn sổ nhỏ, tiền lương ngày hôm nay sẽ tới thẻ, ngài còn dặn dò khác sao? Bùi Khiêm an tâm một chút, sau khi các khoản tiền lương phát ra, vốn hệ thống có thể giết chết hơn 300.000. Tiền thưởng của hạng mục lần này gần như tăng lương toàn bộ nhân viên mỗi người lên hơn 10.000. Còn khoản nào khác có thể chi hay không? Cách chương.